Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 455, Dũng Thành cái kia quán đồ nướng. 8/10, ngọ tương đương ban đêm. Dũng Thành nơi nào đó một nhà quán đồ nướng ở ngoài. Bà chủ: Cho chúng ta đến 10 xuyên cá mực cùng 5 xuyên như chân với tay. Được rồi, xin chờ một chút. Bà chủ: Chúng ta muốn 2 chuỗi cánh gà nướng cùng 1 đầu nướng cá diếc. Muốn hơi cay. Biết rồi, phiền phức xin chờ một chút tương đương. Bà chủ: Chấm ngoặc kép. Tại những khách nhân liên tiếp chọn món ăn âm thanh bên trong. Một đôi vợ chồng trung niên vây quanh cửa tiệm lò nướng công việc lu bù lên. Rất nhanh, ở đó nóng bỏng lửa than đồ nướng phía dưới. Cái kia mới từ trong tủ lạnh lấy ra tươi mới sống nguội cá mực biến thành thơm nức cứng cáp mỹ vị. Mà cái kia sắc trạch kim hoàng như chân với tay cùng chân gà chờ ăn thịt càng là tản ra mê tương đương người. Thân tương đương hương, lại phối hợp vậy đến tưởng bột ngũ vị hương các loại gia vị mùi thơm. Toàn bộ quầy đồ nướng bốn phía nhất thời tràn ngập lên một cỗ để cho người ta buông xuống kéo dài. Tam xích mê tương đương người vị đạo, làm cỗ này dụ tương đương người mùi thơm chậm rãi tung bay như trong mũi. Vừa lên các thực khách nhào nhào vô ý thức thêm tương đương thêm miệng, lộ ra đầy mặt chờ mong. Coi như đã là nhà này quán đồ nướng 4 năm lão khách quen, nhưng là nghe thấy tới mùi thơm này, vẫn giống như lấy mê tựa như thực sự muốn ăn a. Bất quá bọn hắn biết rõ, vị này đồ nướng lão bản đối với đồ nướng thời gian có nghiêm khắc khống chế cùng kiểm tra. Mặc kệ những khách chú ý làm sao thúc, cho dù là lấy rời đi làm uy hiếp, vị này đồ nướng lão bản cũng sẽ không vì thế trước giờ một giây đem sâu nướng đưa lên. Cũng chính bởi vì lão bản đối đồ nướng thời gian chấp nhất điều khiển. 4 năm qua, cho tới bây giờ liền không có một tên thực khách bởi vì ở chỗ này ăn đồ nướng mà tiêu chảy. Tươi mới sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, hoàn mỹ hỏa hầu nắm chắc. Hơn nữa đối với các thực khách người phụ trách thái độ, khiến cho nếm qua một lần sau khách nhân biến thành khách quen, mà lão khách người lại biết giới thiệu bằng hữu bên cạnh tới ăn. Một tới hai đi, khách mới lại biến thành khách quen, sau đó lại giới thiệu càng nhiều bạn bè tới. Chính là như vậy, phảng phất quả cầu tuyết giống vậy mở rộng, khiến cho nhà này quầy đồ nướng sinh ý là càng ngày càng tốt. Lão bản phu phụ cũng là càng phát ra bận rộn. Mắt thấy đồ nướng còn chưa lên bàn, những khách nhân tự nhiên cũng không biết nhàn rỗi, thế là liền nhắc tới gần đây nóng nảy nhất sự kiện. Này, xem tin tức a, buổi tối hôm nay chính là tín đồ nhạc đội trận đầu ca nhạc hội đây. Nghe nói tổ chim sân thể dục ô ép một chút ngồi đầy người a. Chậc chậc chậc, này nhân khí a, nhất định khủng bố, cái này không hiếm lạ đi. Lúc trước ca nhạc hội vé vào cửa khai bán thì trọn vẹn 400.000 tờ vé vào cửa. Không đến một giờ liền bị đoạt hết, về sau tạm thời lại tăng lên 20 vạn tấm vé vào cửa. Kết quả lại bị cướp hết, dạng này sôi động tràng cảnh, có bao nhiêu năm không có xuất hiện. Đúng vậy a, cái này Diệp Thu thật đúng là một yêu nghiệt a. Một tên thực khách bất thình lình một mặt cảm khái nói ra. Ca hát nhiều như vậy còn chưa tính, không nghĩ tới hắn viết chuyện nhi đồng cũng như vậy lợi hại. Cái kia hai quyển chuyện cổ tích lượng tiêu thụ đều đã đột phá ngàn vạn vốn. Nghe được câu này, bên cạnh bằng hữu lộ ra gương mặt mờ mịt. Chuyện nhi đồng, cái quái gì chuyện nhi đồng? Ngươi có phải hay không trừ hỏa tinh a? Bên trên thực khách liếc mắt bằng hữu một chút, nói ra. Đúng vậy, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành cùng mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ a. Cái này hai quyển chuyện nhi đồng sách ở quốc nội tiêu thụ đã vượt ngàn vạn sách. Với lại nghe nói lập tức phải tại hải ngoại hơn 50 quốc gia lên sàn phát hành. Trọng yếu hơn chính là, xế chiều hôm nay, Diệp Thu đã chính miệng thừa nhận, hắn chính là này hai quyển truyện nhi đồng tác giả, nhất Diệp Chi Thu. Ta đi, thật, Diệp Thu thật thừa nhận. Một chút không có chú ý buổi chiều tin tức, bằng hữu nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đó là dĩ nhiên, liền tin tức này, còn leo lên buổi chiều sách giải trí khối trang đầu đầu đề đây. Các người cũng không biết, thực sự là, chấm ngoặc kép, ta đi, sẽ ở đó tên thực khách vẫn còn ở diễu cợt các bạn kiến thức hẹp hòi thì bên cạnh một tên đang tại. Cả microblog thực khách bất thình lình kinh hô một tiếng, lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Thế nào? Bên trên bạn bè tò mò nhìn hắn một chút, nói ra, làm sao bộ biểu tình này? Gặp quỷ, phi, ngươi mới gặp quỷ đây. Bạn bè đưa di động hướng về trước mặt đối phương bãi xuống, nói ra, trên mạng lưới có người đem tối nay tín đồ nhạc đội ca nhạc hội lên ảnh chụp truyền đến microblog. Bên trên, thiên hậu Lý Hiếu Ni vậy mà cũng xuất hiện ở trên võ đài. Cái quái gì? Ngồi quanh ở bạn của bốn phía nhóm nhất thời nhau nhau trợn to hai mắt, lộ ra cùng đối phương trước đó giống nhau như đúc biểu lộ. Cùng lúc đó, chung quanh những thứ khác các thực khách cũng là hơi sững sờ. Sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra website, soát dâng lên, rất nhanh, đám người liền phát hiện, không chỉ là microblog, toàn bộ mạng lưới đều đã bị Diệp Thu cho soát bình. Ai cũng không nghĩ tới, trước đó không có để lộ ra nửa điểm về nước mục đích Lý Hiếu Ni vậy mà lại bất thình lình về nước, xuất hiện ở tín đồ nhạc đội ca nhạc hội tiến lên. Không chỉ có như thế, Diệp Thu một tên khác bạn gái, đúng vậy, Trời Cao Biển Rộng album MV bên trong nữ nhân vật chính Đường Ánh Tuyết cũng cùng lúc xuất hiện ở trên võ đài, cùng Lý Hiếu Ni tay nắm tay hợp sướng một bài Ta Sẵn Lòng. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều vì độc thân cầu nhóm đau lòng. Đến cuối cùng nhất, Diệp Thu một nhà này bốn chiếc tại đàn dương cầm một bên, hợp sướng một bài Trên Đời Chỉ Có Mụ Mụ Tốt, càng là giết trong nháy mắt một đám độc thân gâu, cũng làm cho vô số chủ nghĩa độc thân người sinh ra muốn kết hôn sinh bảo bảo xúc động. Ai đang cày xong sở hữu liên quan tới tối nay diễn sướng hội tin tức về sau, một tên thực khách bất thình lình thở dài một cái nói, đáng tiếc ta lúc đầu không thể cướp được tín đồ nhạc đội ca nhạc hội vé vào cửa, là không nhìn thấy bọn hắn tại Dũng Thành diễn sướng hội. Ngài khỏe chứ? Đây là các ngươi muốn rau hẹ, đậu hũ cùng cốt nhục tương liên. Đúng lúc này, bà chủ bưng một cái mâm lớn đi tới phụ cận, cầm cái kia chứa dụ tương đương người mùi thơm sâu nướng bỏ lên bàn. Cách đi trước, bà chủ nhịn không được hỏi đối phương một câu. Ngài là nói, cái kia Diệp Thu trở lại Dũng Thành mở ra ca nhạc hội. Thật sao? Đúng à? Đối phương ngẩng đầu nhìn bà chủ một chút, không khỏi cười nói đùa. Làm sao? Bà chủ, ngươi cũng là Diệp Thu fan sao? Xem như thế đi. Bà chủ cúi đầu xuống, che giấu trong đôi mắt cái kia lóe lên trở nên kích động chi sắc. Nói ra, vậy hắn ca nhạc hội là tại số mấy đâu? Tháng sau số 5 ban đêm, còn có 2 tuần lễ thời gian. Bên cạnh một tên khác thực khách vừa cười vừa nói, bất quá, bà chủ a, người biết cũng không hề dùng, này môn phiếu cũng sớm đã bán sạch, vậy cũng không nhất định, bây giờ đã có Hoàng Nghiêu ở bên ngoài công khai giao hàng. Một tấm giá gốc 680 nhất đẳng tọa vé vào cửa đã bị xào đến 4.800. Còn cung không đủ cầu đây, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể mua được. Chậc chậc chậc, đây quả thực là đỉnh phong cự tinh cấp đãi ngộ a. Há, cảm ơn. Tại các thực khách trò đùa dưới sự bà chủ lui trở về, quay đầu nhìn một chút đang tại lò nướng trước bận rộn trượng phu, trên mặt lộ ra một tia kích động. Tháng sau, số 5 à, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.